Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không biết, cô chính là nghĩ cũng không muốn cùng với Lăng Dục Vĩ nói chuyện thôi. Hàn Tâm à, chuyện nên đến thì vẫn là đến, hai người nên nói chuyện một cách rõ ràng đi. Đã hết nghĩa vụ của một người bạn tốt, hắn tiếu sái rời đi, còn sẵn sóc mà thay bọn họ đóng cửa lại. Trơ mắt nhìn hắn đi ra cửa, Hàn Tâm tức giận trừng mắt nhìn Lăng Dục Vĩ. Anh em tình nhân của tôi đuổi đi rồi, như vậy hẳn là anh hài lòng rồi chứ? Thực là xin lỗi. Tôi biết tôi đoán em cùng với La Tân có quan hệ nhau là không đúng. Thành khẩn đi đến trước mặt của cô, hắn quả thật là thiếu cô rất là nhiều, liền bắt đầu giải thích. Tôi chỉ là ghen tị. Tôi ghen tị cậu ấy có thể tiếp cận em như vậy. Cho nên tôi hiểu lầm em như là lạc trong vực sâu không thể tự kiềm chế được. Cho nên anh muốn làm hết thầy rõ ràng, bởi vì báo cáo của La Tân sao? Thấy biểu hiện của hắn hổ thẹn cùng ngữ khí mềm mỏng, cô thẳng nhiên hỏi. Không chỉ như thế đâu. Báo cáo của La Tân chính là khiến tôi biết được hành vi của bà. Mặt khác, cùng với Hàn Ngữ trao đổi chủ đề, cũng nên nói là dụng tâm của tôi với em. Hắn càng nói, càng tưởng là chém chết chính mình. Tất cả tôi đều đã biết rồi. Em yêu tôi có đúng không? Đó là chuyện trước kia thôi. Cô trực tiếp nói, ngữ điệu không một chút tình cảm. Cô muốn chặn đứt tư tưởng cầu hòa của hắn, không muốn cùng hắn nói chuyện. Chẳng lẽ bây giờ hắn rốt cuộc phát hiện ra tình cảm của cô sẽ cảm động đến rơi nước mắt sao? Tôi và anh, ngay lúc đầu là quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa. Vậy thì liền cứ theo lời anh nói, không can thiệp vào chuyện của nhau đi. Chỉ cần chúng ta, lúc đó đều có tình cảm, cơ sao lại không thể can thiệp vào chuyện của nhau chứ? Hiện tại hắn mới phát hiện chính mình lúc trước là lý lẽ có bao nhiêu ngu xuẩn, lại dám áp dụng cảm tính vào chính mình. Hiện tại hắn giác ngộ rồi, hy vọng hai người có thể có được một lần nữa bắt đầu. Vậy mà cô lại không tin tưởng hắn. Tôi biết tôi đã phạm sai lầm rất là nhiều chuyện. Hiện tại tôi tới đây là thỉnh cầu sự tha thứ của em. Anh thỉnh cầu, thì tôi sẽ tha thứ cho anh sao? Cô cao ngạo mà nâng cằm, ánh mắt thuận tế tránh cái nhìn của hắn, miễn cho chính mình mềm lòng mà nói. Tôi đã không cần phải nghĩ đến anh như thế nào nữa rồi. Anh cho rằng tôi có tâm tư khác. Tôi đây còn có. Anh hình dung tôi là người như thế nào chứ? Là ngang ngược độc đoán hay là đồ lợi dụng hả? Cô cất tiếng cười lạnh, trong lời nói có bao nhiêu dao đả thương người khác của hắn, gằn từng tiếng thật sâu trong lòng của cô. Được đó, tôi muốn ở xứ nghiệp Lăng Uy này độc tài quyền lực, khống chế tiền lẫn hành tung đi lại của anh. Còn có, anh hy vọng tôi cùng với La Tân ở cùng một chỗ đúng không? Được, tôi sẽ hào hào lo lắng như thế nào để nâng cấp, để cho hắn trở thành tình nhân của tôi. Đừng nói nữa, em không có khả năng làm ra loại chuyện này. Càng nghe lại càng đau lòng. Hắn đến tột cùng đã làm tổn thương cô đến trình độ nào chứ? Mà cô nghe lại như không thấy, nhận dối sự nghẹn nghẹt nơi mũi nói. À, đúng rồi. Anh còn cho rằng tôi ở quỹ hội tham ô, có đúng không? Vừa vặn cầm trên tay bản báo cáo rồi đưa cho hắn, cô nói tiếp. Anh nhất định là có hứng thú đi. Đây là kết luận của ban giám đốc sáng nay đấy. Anh có muốn hay không nhìn xem tôi đến tột cùng là bận bao nhiêu tiền hả? Hàn Thấm à, em không cần như vậy. Em như vậy tổn thương chính mình tổn thương thôi. Em căn bản không phải là người như vậy mà. Hắn bắt lấy cổ tay của cô, liên tục cất lời phủ định. Hốc mắt chứa đầy lệ, cô lại quật cường không để nó rơi xuống. Tôi đã cho tôi là đúng như thế đấy. Anh không phải vẫn cho rằng tôi là như thế sao? Anh không có. Hắn nhìn thấy cô hơi bình tĩnh một chút, mới đem chiếc túi giấy đưa ở trên tay cho cô. Hãy nhìn đi. Ở phương diện này, đây mới chính là tâm tình chân thực của tôi. Cô nhịn không được tâm tình kích động, nhưng không có cách nào khống chế được thân thể đang kẽ run rẩy. Cô nghĩ đến chính mình ngụy trang rất là khá, nhưng mà vừa thấy hắn, những oán giận ủy khuất đau lòng được giấu ở mặt ngoài bình tĩnh lại dần dần cuộn dựng lên. Hắn muốn cô xem thì cô phải xem sao? Nếu con người ta chỉ cần nói lời xin lỗi là xong thì chuyện gì cần phải có cảnh sát chứ? Tay ngọc nhẫn tâm vung lên, khiến cho chiếc túi giấy bị rơi xuống đất. Hàn Thấm ngoài uy muốn nhìn thấy một quyển phác họa từ trong túi rơi ra, mở ra mỗi một tờ đều là chấn chân dung của cô với nét tươi cười sáng lặng. Mà bối cảnh trong bức tranh là bờ biển của hai người gặp nhau, đại biểu là vẽ trước khi kết hôn. Hắn đã đem hình ảnh của cô ghi tạc sâu ở trong lòng hắn. Hai người đều không nói ra lời, nhất là Hàn Thấm. Nỗi lòng chợt bị rối loạn, không biết chính mình phải đối mặt với hắn như thế nào, không biết trấn an tâm tình lung tung của chính mình như thế nào. Lăng Dục Vĩ nhịn xuống đau lòng. Cho dù cô có muốn thiêu đốt tâm trí của hắn thì hắn cũng là cam lòng. Hắn đột nhiên nghĩ đến từng có một đêm, hắn không cẩn thận đã xé bức phác họa chân dung của cô, cũng như xé bỏ tình yêu lãnh mộ của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net